Vô thượng sát thần, chương 777. Hai loại chiến kỹ, góc truyện audio.com. Diệp Lâm Trần nhìn thần sắc Tiêu Phàm đối diện bình tĩnh, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi khẳng định muốn tiến về Vô Song Thánh Thành?" "Không sai." Mặc dù không biết Diệp Lâm Trần lời này là có ý gì, nhưng Tiêu Phàm có lý do hắn không thể lui lại, dù thế gian đều là địch thì như thế nào. Vì tiểu ma nữ Tiêu Phàm hơn một năm nay ngày đêm khổ tu, cơ hồ không lãng phí một chút thời gian nào. Bây giờ một chân bước vào cửa liền có thể nhìn thấy tiểu ma nữ, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha chứ? "Nếu như ta cho ngươi biết ngươi sẽ chết ở Vô Song Thánh Thành, ngươi còn đi hay sao?" Diệp Lâm Trần thản nhiên nói, hai mắt nhìn chăm chú Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn thấu. Tiêu Phàm cau mày một cái, lập tức giãn ra, con ngươi kiên định nói: "Lần trước tiểu ma nữ hỏi ta nếu có người đem nàng từ bên cạnh ta mang đi ta sẽ làm sao? Ta nói, trừ phi từ trên thi thể ta bước qua, đáng tiếc ta không làm được." Nói đến đây, Tiêu Phàm ngừng lại, thần sắc nhìn chăm chú Diệp Lâm Trần, trong mắt lóe lên một tia sát ý, lần trước không phải là Diệp Lâm Trần đem tiểu ma nữ mang đi hay sao? Lúc ấy hắn chỉ là chiến tôn cảnh mà thôi, trước mặt Diệp Lâm Trần cái gì đều không phải, dù động một ngón tay đều có thể nghiền nát hắn, nhưng hiện tại Tiêu Phàm đã có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Nếu như không phải Diệp Lâm Trần là ca ca tiểu ma nữ, Tiêu Phàm tuyệt đối sớm đã ra tay đánh nhau. Bất quá lần này ai cũng ngăn không được ta, dù thế gian đều là địch không có người nào có thể đem nàng đi. Tiêu Phàm tiếp tục nói, thanh âm nói năng có khí phách, trên người tách ra một cỗ sát khí ngút trời, tựa như lại nói, cho dù Diệp Lâm Trần ngươi ngăn ta lại, ngươi cũng phải chết. Cảm nhận được sát khí băng lãnh trên người Tiêu Phàm, Diệp Lâm Trần cũng hơi động dung, trong lòng trầm ngâm nói: "Tiểu muội, nam nhân ngươi coi trọng không phải một đầu trùng, có lẽ là một đầu chân long. Chênh lệch thời gian không nhiều, nên đi rồi." Diệp Lâm Trần rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn chân trời nói. Lập tức quay người liền hướng vị trí Long Hoàng Đế Đô bay đi, cùng Tiêu Phàm đối thoại rất ngắn nhưng Diệp Lâm Trần tựa như được đáp án hắn muốn nhất. Tiêu Phàm mị mị hai mắt quét mắt một vòng mặt đất bốn phía bừa bộn, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ tàn khốc. "Lôi ra, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, là các ngươi một đến hai, hai đến ba lần khiêu khích ta." Ngữ khí Tiêu Phàm thập phần lạnh như băng nói. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm cũng hướng về Long Hoàng Đế Đô bay đi. Thời điểm trở lại Long Hoàng Đế Đô đã là rạng sáng, còn hơn một canh giờ chân trời cũng trắng bệch. Tiêu Phàm trước tiên đi tới quán rượu bàn tử bọn hắn uống rượu, khiến hắn buông lỏng một hơi là đám bàn tử chưa từng xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, đám người vẫn say khướt như cũ, bất tỉnh nhân sự, chỉ có Tiểu Kim cùng Tiểu Minh coi như thanh tỉnh thủ hộ bên người mọi người. Sau đó Tiêu Phàm lại tìm phân bộ huyết lâu tại Đại Long Đế Triều, cũng lấy thân phận huyết lâu cửu trưởng lão hạ một đạo mệnh lệnh. Đêm đó, Long Hoàng Đế Đô phát sinh một sự tình kinh thiên động địa, chính là gia tộc Lôi gia Đại Long trước khi bình minh lên đã hoàn toàn bị diệt tộc. Sự tình phát sinh rất nhanh, không có một ai biết là ai làm. Tin tức này rất nhanh lan truyền nhanh chóng oanh động cả tòa Long Hoàng Đế Đô, chỉ là tất cả cùng Tiêu Phàm lại không có quan hệ, sau khi hắn. Góc truyện audio.com ra lệnh liền trở lại quán rượu. Lúc này, chân trời cũng chậm chậm tỏa sáng, Tiêu Phàm xếp bằng dưới đất, bắt đầu kiểm tra bản thân, đột phá chiến đế cảnh, bên trong tu la truyền thừa có rất nhiều tin tức được giải phong. Tiêu Phàm việc cấp bách là muốn từ bên trong tu la truyền thừa tìm mấy loại công pháp chiến kỹ. Đột phá chiến đế cảnh, trừ tu la tam kiếm cùng mấy chiêu kiếm pháp hắn lĩnh ngộ, chiến kỹ khác cơ hồ nhất khiếu bất thông, so với cường giả chiến đế lâu năm, chiến kỹ hắn xem như cực kỳ bần cùng. Như sát phạt chi kiếm cùng kiếm chi luật động, uy lực mặc dù không thấp nhưng đối mặt cường giả chân chính đều không bằng. Bây giờ chuẩn bị tiến về Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm tự nhiên không thể vẻn vẹn dựa vào mấy chiêu chiến kỹ này để giết địch, một trận chiến lại chỉ có mấy chiêu, người khác rất có thể sẽ tìm ra phương pháp phá giải, thậm chí sẽ trở thành sơ hở chí mạng của hắn. Như chiến kỹ bất diệt kim thân, uy lực tuy lớn nhưng lại thập phần thưa thớt. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc sau, khí tức hắn cũng triệt để ổn định tại tu vi chiến đế sơ kỳ. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, một bộ công pháp chiến kỹ trong nháy mắt in vào trong đầu hắn. Bát phẩm chỉ pháp chiến kỹ tù hồn chỉ, trong miệng Tiêu Phàm lẩm bẩm nói, sau đó từng đạo tin tức tiến vào não hải Tiêu Phàm, phương pháp tu luyện tù hồn chỉ trong nháy mắt in vào trong lòng Tiêu Phàm. Tù hồn chỉ tên như ý nghĩa chính là chỉ pháp có thể tù khốn chiến hồn, không thể không nói, dạng chỉ pháp này thật đúng là vô cùng biến thái. Chiến hồn là một bộ phận nguồn suối lực lượng cường đại của tu sĩ, nếu như chiến hồn bị giam cầm, lại có mấy người có thể phát huy ra thực lực chân chính. Một khi chiến hồn đối thủ bị khốn, sức chiến đấu đối thủ giảm bớt đi nhiều, lấy yếu thắng mạnh sẽ thường xuyên phát sinh, có thể tưởng tượng một chỉ này cường đại thế nào. cũng không phải nói một chỉ này uy lực như thế nào, mà là tác dụng phụ trợ đặc biệt cường đại, có thể trở thành bát phẩm chiến kỹ làm sao có thể đơn giản đây. Trong đầu Tiêu Phàm lóe qua từng đợt hình ảnh, sau đó tự nhủ. Tù hồn chỉ cũng coi là một loại chiến kỹ linh hồn công kích cùng toái hồn trường có công dụng gần giống nhau, toái hồn trường không thể tùy tiện sử dụng, nhưng tù hồn chỉ lại khác biệt. Mặc dù tù hồn chỉ cùng toái hồn trường đồng dạng là chiến kỹ công kích linh hồn, nhưng chỉ là tù hồn chỉ giam cầm chiến hồn tu sĩ mà thôi, cũng không phải trực tiếp công kích chiến hồn, chiêu này cùng toái hồn trường hoàn toàn khác biệt. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm kích động, trong đầu đã bắt đầu diễn luyện, bên trong hồn hải lóe qua từng đạo hình ảnh, tâm thần dẫn ra vô tận chiến điển, rất nhanh trên người Tiêu Phàm liền tản ra một cỗ khí tức kỳ lạ. Đột phá chiến đế cảnh, đồng dạng bát phẩm chiến kỹ đối với Tiêu Phàm mà nói đã không có tính khiêu chiến quá lớn, chỉ là Tiêu Phàm tìm kiếm chiến kỹ thích hợp với hắn nhất mà thôi, tù hồn chỉ là một trong số đó. Tù hồn chỉ mặc dù lợi hại, nhưng bây giờ đột phá chiến đế cảnh ta cũng chưa lĩnh ngộ khoái mạn ý chí, tốc độ có lẽ so có ít người sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng bây giờ còn thiếu khuyết một loại thân pháp chiến kỹ. Tiêu Phàm nghĩ thầm, tâm thần một phân thành hai, một bên đắm chìm trong vô tận chiến điển tu luyện tù hồn chỉ, một bên khác tìm kiếm thân pháp. Cốc truyện audio.com, chiến kỹ mới, lúc này, trên mặt Tiêu Phàm vui vẻ, một đoạn tin tức in vào trong đầu hắn, Tiêu Phàm hít sâu một cái thốt ra một câu. Trăm dặm hái nhật nguyệt, ngàn dặm có thể đằng ánh sáng, bát phẩm thân pháp chiến kỹ thiên lý đằng quang thuật. Nghe được cái tên này, Tiêu Phàm liền yêu thích không buông tay, thiên lý đằng quang thuật trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, mặc dù có chút khoa trương, nhưng chỉ cần tu luyện thành công, tốc độ nhất định sẽ tăng vọt một mảng lớn. Dù sao lực bộc phát chiến đế cảnh cực kỳ đáng sợ, Tiêu Phàm tin tưởng nếu như đem chiến kỹ này tu luyện tới đỉnh phong, có lẽ thật đúng là có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Tiêu Phàm tự nhiên không chút do dự nhớ kỹ loại thân pháp chiến kỹ này, bát phẩm thân pháp chiến kỹ đó, đây chính là đồ vật cực kỳ hiếm thấy, nếu như bị người ngoại giới biết được đoán chừng sẽ máu chảy thành sông. Tiến về vô song thánh thành cũng còn một đoạn thời gian, trước tu luyện tù hồn chỉ, ở trên đường sẽ tu luyện thiên lý đằng quang thuật. Tiêu Phàm nghĩ thầm, ứng phó địch nhân chân chính, tốc độ mặc dù là một phương diện, nhưng trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân cần đủ mạnh, dù là chiến kỹ bình thường nhất cũng có thể giết người. Lão Tam tỉnh, đã đến giờ, nên đi đến vô song thánh thành rồi. Đột nhiên, bên tai Tiêu Phàm truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt. Minh Lâm lục đạo cách chương.